Võ Đường Phong Lưu, chương 60, bắt gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, bỏng chết rồi, người xấu này không phải đem lão thân này giày vò hỏng sao? Vinh Quốc phu nhân đồng dạng quát to một tiếng, bàn tay như ngọc trắng gắt gao ôm lấy đầu Lý Dật Phi, môi tươi mê người lập tức tiến lên đón hắn. Lý Dật Phi ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng Mỹ phụ nhân môi cùng môi cắn xé cùng một chỗ, đầu lưỡi thỉnh thoảng ở bên trong Vinh Quốc phu nhân hương càn quấy một trận. Hai người động tình hôn sâu cùng một chỗ, hưởng thụ lấy dư vị sau cao chiều, hồn nhiên không hay Trương Xương Tông trên mặt đất vừa rồi bởi vì mất máu mà lâm vào nửa hôn mê, đã từ trong hôn mê tỉnh lại, giờ phút này hắn đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn chòng chọc vào Lý Dật Phi, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Lý Dật Phi, ngươi dám phế đi bản công tử không phải không thể đem chuyện xấu ngươi cùng Vinh Quốc phu nhân nói ra. Trương Xương Tông trong lòng tràn đầy cừu hận nồng đậm đối với Lý Dật Phi, vừa nghĩ tới nửa đời sau mình đều muốn giống những cái thái giám trong cung kia đồng dạng bất nam bất nữ còn sống, niềm vui thú bình sinh yêu nhất đều không thể lại hưởng thụ, Trương Xương Tông liền ngay cả tâm muốn chết đều có. Bình thường hắn dựa vào bảo thương của mình, đem Vũ Hoàng hầu hạ đến vừa lòng thỏa ý, Vũ Hoàng cũng bởi vậy đối với hắn sủng ái có thừa, cái này không khỏi để hắn tầm bổ một chút kiêu căng ương ngạnh, bình thường hắn không ít ỷ vào Vũ Hoàng đối với hắn sủng ái mà đối với một chút đại thần trào phúng, bây giờ hắn đột nhiên đã mất đi tiền vốn lớn nhất, Trương Xương Tông không cần nghĩ cũng có thể đoán được những đại thần vương công quý tộc kia bị hắn khi dễ, lại bởi vậy đối với hắn bắt đầu giở trò, nhẹ thì nhận một chút vũ nhục, nặng thì rất có thể mạng nhỏ đều khó giữ được. Nghĩ tới đây, Trương Xương Tông mồ hôi lạnh chảy ròng, đối với quyết tâm trả thù Lý Dật Phi càng thêm kiên định. Trương Xương Tông ngẩng đầu sau đó nhìn một đôi cầu nam nữ kích tình hôn nồng nhiệt ngay tại giường lớn, quay người lặng lẽ hướng ngoài cửa bò đi. Bành, đang lúc Trương Xương Tông sắp bò tới cửa, cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị một cước đá mở, một cái nam nhân trung niên anh tuấn từ ngoài cửa xông vào. Cửa phòng đột nhiên bị đá mở vang lên thanh âm chẳng những để Trương Xương Tông hô to một tiếng không ổn, cả người tại chỗ liền sững sờ tại nơi đó, hơn nữa còn đánh thức Lý Dật Phi cùng Vinh Quốc phu nhân ở trong đang kích tình ôm hôn nồng nhiệt. Vinh Quốc phu nhân thân thể phong mãn lập tức rút vào trong chăn, đôi mắt đẹp có chút sợ hãi nhìn ngoài cửa, giờ phút này bộ dáng nàng lại không to gan như vừa rồi, tựa như một thỏ con cái bị kinh sợ lạnh run cần Lý Dật Phi bảo hộ. Lý Dật Phi đưa tay vỗ vỗ bờ mông Vinh Quốc phu nhân phong mãn, ánh mắt lạnh lùng liếc qua đột nhiên xông tới nam tử trung niên, thanh âm băng lãnh tràn đầy sát khí. Hạ Lan Mẫn Chi, ngươi có phải không có trí nhớ tốt hay không a? Lần trước ta dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, lần này ngươi thế mà còn dám quấy rầy chuyện tốt bản công tử, thật cho là bản công tử không dám giết ngươi hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phá cửa mà vào không phải là người khác, chính là ngoại tôn Vinh Quốc phu nhân Hạ Lan Mẫn Chi. Tối nay, hắn nguyên bản định tìm ngoại tổ mẫu Vinh Quốc phu nhân tiết tiết lửa, ban ngày đè nén chỗ phiền muộn trong lòng, ai có thể nghĩ khẽ dựa gần gian phòng Vinh Quốc phu nhân liền bị thị nữ bên ngoài ngăn cản. Hạ Lan Mẫn Chi ngay tại chỗ đã cảm thấy chuyện có chút không đúng, lập tức cũng mặc kệ thị nữ ngăn cản, một cước liền đá văng cửa phòng, ai có thể nghĩ lại thấy được một màn để hắn trở nên khiếp sợ. Lý Dật Phi, ngươi thế mà cùng mỗ ta làm ra loại sự tình đại nghịch bất đạo này. Hạ Lan Mẫn Chi mắt lộ ra hoảng sợ chỉ vào Lý Dật Phi cùng Vinh Quốc phu nhân, thân thể hai người đỏ lên dựa chung một chỗ, không cần suy nghĩ nhiều, Hạ Lan Mẫn Chi cũng có thể đoán được Lý Dật Phi vừa rồi cùng Vinh Quốc phu nhân làm chuyện gì. Làm người từng trải hắn lại tinh tường cũng bất quá, giống Lý Dật Phi loại thiếu niên anh tuấn này chính là loại người Vinh Quốc phu nhân thích nhất, Vinh Quốc phu nhân tự nhiên không có lý do tùy tiện buông tha. Lý Dật Phi cười lạnh nói, Hạ Lan Mẫn Chi, sự tình bản công tử lúc nào đến phiên ngươi quản, ta cùng phu nhân vốn là không có cái liên hệ máu mủ gì, làm cái gì cũng không biết có người quấy rối hay không, ngươi nửa đêm không ở trong nhà mình, đến cùng lại chạy đến gian phòng tổ mẫu, ý muốn như thế nào, hả? Lý Dật Phi thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ, ta là tới thăm hỏi mỗ có quan hệ gì tới ngươi? Hạ Lan Mẫn Chi có chút chột dạ quát, hắn tự nhiên không dám nói với Lý Dật Phi mình đến tìm Vinh Quốc phu nhân là đến trộm tình, loại chuyện đại nghịch bất đạo này nếu mà truyền đến trong tai Vũ Tắc Thiên gì hắn, không phải không thể đem hắn ngũ mã phanh thây. Ha ha, thật sao? Lý Dật Phi khẽ nở nụ cười, ánh mắt phảng phất có thể xem thẳng lòng người, thấy Hạ Lan Mẫn Chi bối rối một trận, thế là không đợi Lý Dật Phi khó dễ, liền vội vàng vàng muốn rời khỏi. Hạ Lan Mẫn Chi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ chột dạ bị ta nói trúng? Lý Dật Phi cười hắc hắc nhìn qua Hạ Lan Mẫn Chi bóng lưng vội vàng thoát đi, thân thể phảng phất như quỷ mị trực tiếp từ giường lớn, bay lên trong nháy mắt đi đến sau lưng Hạ Lan Mẫn Chi, trường đao đối với phía sau gáy Hạ Lan Mẫn Chi chặt xuống. Bành, Hạ Lan Mẫn Chi hét lên rồi ngã gục. Trương Xương Tông một bên nhìn thấy một màn này trở nên càng thêm hoảng sợ, hắn nhìn Lý Dật Phi quang tới ánh mắt băng lãnh, âm thanh run rẩy kêu gào nói. Lý Dật Phi, ngươi muốn làm gì? Ta là người thánh thượng sủng ái nhất, ngươi nếu mà dám giết ta, thánh thượng tuyệt không tha cho ngươi. Lý Dật Phi cười lạnh một tiếng, cất bước đi tới trước mặt Trương Xương Tông. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta giữ lại mệnh ngươi tất nhiên còn hữu dụng. Kia ngươi muốn thế nào? Trương Xương Tông mắt lộ ra hoảng sợ. Hắc hắc, Lý Dật Phi cười hắc hắc, một tay hóa thành trường đao, như thiểm điện hướng phía sau gáy Trương Xương Tông chém xuống, để hắn trực tiếp bước theo gót chân Hạ Lan Mẫn Chi. Làm xong hết thảy, Lý Dật Phi mới hài lòng cười cười, thầm nghĩ, các ngươi hai cái tiểu bạch kiểm này cũng dám cùng bản công tử tranh nữ nhân, đơn giản liền muốn chết. Phi Nhi, ngươi đem bọn hắn làm sao vậy, sẽ không thù tiêu bọn hắn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Quốc phu nhân lúc này đã khoác lên áo ngủ phấn hồng tơ tằm từ giường đi xuống, bên trong không một mảnh vải, lúc hành tẩu chân trần lộ ra một mảng xuân, để Lý Dật Phi một bên thấy như si như say, tâm bỏ thần chi, phía dưới tiểu đệ đệ lại muốn thét lên. Lý Dật Phi biết bây giờ không phải là thời điểm hoàn hảo tốt, vội vàng áp chế cỗ ý niệm này trong lòng, cười một cái nói. Ta chỉ bất quá để bọn hắn tạm thời hôn mê mà thôi, đợi lát nữa còn muốn xuyên tạc một chút trí nhớ của bọn hắn, miễn bọn hắn đem chuyện tốt của chúng ta nói không nên lời đi. Vinh Quốc phu nhân cười khanh khách, phong tình động lòng người. Tiểu phôi đản, ngươi thật thông minh, tổ mẫu liền không nghĩ tới phương pháp tốt dạng này đây, tổ mẫu yêu chết ngươi tiểu gia hỏa này. Làn gió thơm đối diện xông vào mũi, Lý Dật Phi rõ ràng nghe được mùi thơm cơ thể từ trên người Vinh Quốc phu nhân động lòng người, đại thủ kéo Mỹ phụ nhân động lòng người qua chỗ thân thể cười nói. Tôn Nhi làm như vậy còn không phải là vì chúng ta sau đó còn có thể như tối nay cùng một chỗ, tổ mẫu chẳng lẽ không muốn. Vinh Quốc phu nhân thuận thế đem thân hình phong mãn đều xâm nhập vào trong ngực Lý Dật Phi, thanh âm trầm lặng nói. Tổ mẫu tự nhiên hy vọng có thể cùng Phi Nhi người tướng mạo mỹ thù cả ngày lẫn đêm đều cùng một chỗ, thế nhưng tổ mẫu lớn tuổi, không biết lúc nào liền sẽ xuống mồ, mà lại chúng ta quan hệ cũng không cho phép một mực pha trộn cùng một chỗ. Mỹ phụ nhân Vinh Quốc phu nhân sau khi trải qua một phen đại chiến tối nay, thể xác tinh thần đã sớm bị Lý Dật Phi chinh phục, giờ phút này trong nội tâm nàng tất cả đều chỉ có Lý Dật Phi, hận không thể có thể cùng hắn mỗi ngày dính cùng một chỗ, mãi cho đến thiên hoang địa lão. Nhưng mà Vinh Quốc phu nhân lại biết cái này là không thể nào, không nói hai quan hệ liền cho phép làm như vậy, niên kỳ hai người chênh lệch khá lớn cũng sẽ rước lấy rất nhiều chỉ trích. Lý Dật Phi cúi tại trên môi thơm Mỹ phụ nhân khẽ hôn một cái, nói. Tổ mẫu yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể cùng một chỗ, bất quá tại thời gian này trước khi đến, người nên nghe Tôn Nhi mới có thể sớm đến, cháu trai có một số việc còn cần tổ mẫu người hỗ trợ đây. Vinh Quốc phu nhân ngẩng đầu thâm tình nhìn qua Lý Dật Phi, ở giữa đôi mắt đẹp lóe ra tình ý giạt rào. Thật sao, chúng ta thật có thể một mực tại cùng một chỗ, chỉ cần Phi Nhi không chê tổ mẫu già, tổ mẫu vì ngươi chuyện gì đều nguyện ý, đương nhiên tổ mẫu còn chưa tin Phi Nhi sao. Lý Dật Phi cười hắc hắc, trong lòng lại tràn đầy cảm giác chinh phục, trải qua một đêm cố gắng, cái Mỹ phụ nhân trước mắt này cuối cùng bị hắn cho chinh phục, bất quá kế tiếp còn cần tiếp tục cố gắng củng cố cái thành quả này mới được. Đối với Vinh Quốc phu nhân dục cầu bất mãn dạng này, cũng chỉ có tại giường chiếu chằm nàng làm nàng không rời được giường, để nàng đạt được thỏa mãn trước nay chưa từng có, mới có thể triệt để chinh phục. Tổ mẫu đương nhiên tin tưởng lời Phi Nhi nói, người cái tiểu phôi đàn này là tim gan tổ mẫu vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Vinh Quốc phu nhân động tình nói, thân thể thật chặt xúc vào bên trong lồng ngực cường kiện Lý Dật Phi, tràn đầy thâm tình không muốn xa rời. Lý Dật Phi đưa tay lên trên mông Vinh Quốc phu nhân nhéo một cái, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ mẫu người tới trước giường, đi lên, chờ ta giải quyết hai gia hỏa này, lại đi hào hào thương yêu ngươi. Vinh Quốc phu nhân đôi mắt đẹp hờn dỗi Lý Dật Phi một chút, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Gì, ngươi cái tiểu phôi đàn này, miệng toàn nói hiu nói vượn. Nói xong, Vinh Quốc phu nhân liền lắc lắc cặp mông đầy đặn uốn éo hất lên hướng giường lớn bước đi. Lý Dật Phi nhìn đường cong Mỹ phụ nhân đầy đặn chập chờn Mỹ diệu, bên trong áo ngủ tơ tằm xuân sắc động lòng người, loáng thoáng, làm cho người ta vô hạn mơ màng, bờ môi lập tức khô khốc một hồi, hận không thể lập tức xông lên ôm lấy Mỹ phụ nhân, vùng áo ngủ nàng lên, từ phía sau hung hăng đi vào. Bất quá Lý Dật Phi dù sao cũng là người ý chí kiên định, đem ánh mắt từ Mỹ phụ nhân động lòng người rời về, liền bắt đầu chuẩn bị thu thập Hạ Lan Mẫn Chi cùng Trương Xương Tông hai gia hỏa này. Nếu mà dựa vào tính tình của hắn, hai cái tên ba lần bốn lượt phá hư chuyện tốt của hắn, gia hỏa dám nhúng chàm nữ nhân hắn tự nhiên là giết xong hết chuyện, bất quá cân nhắc đến hai người này cùng yêu hậu đều có quan hệ không cạn, Lý Dật Phi vẫn là không có lỗ mãng làm như thế, mà là vận dụng bí thuật thất truyền sư phụ Tiêu Dao lão nhân từng dạy qua cho hắn đối với ký ức hai người cải biến một phen, lúc này mới hài lòng đứng dậy. Cách chương.